Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, ăn mòn địch. Là đọa ma giả, chạy mau a. Hắn vừa mới biến dị, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát. Giúp, giúp ta trật chân đến. Hắn lại đây, cẩn thận. A, Lorang theo đoàn người đi ra đại lý, mới phát hiện cách vách trong cửa hàng đã là hỗn loạn tưng bừng. Người ăn cơm phía sau tiếp trước muốn trốn khỏi hiện trường, nhưng bởi vì có hạn sơ tán thông đạo mà chen thành một đoàn. Phụ cận quần chúng nghe có đọa ma giả xuất hiện tin tức sau xoay người liền chạy. Một số người một bên rút về sau, một bên không quên cầm ra điện thoại quay chụp hiện trường. Chỉ có số ít mấy cái người tình nguyện kiên trì lưu tại chỗ, qua lại gánh vác những kia không cẩn thận té ngã hoặc dọa đến không cách nào nhúc nhích người. Rời đi hiểm cảnh, nấc, ngài không phải nói cái thời đại này chị An trình độ rất cao sao? Phyllis sờ sờ trướng bụng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc cảm, cùng chu vi kinh hãi trường hợp hiện ra hoàn toàn không hợp. Khặc khặc, đây chỉ là một bất ngờ, không cần để ý. Lorang không khỏi cảm thấy gò má hơi nóng. Nói tốt thế giới chúa tể, kết quả đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp gỡ công kích bất ngờ sự kiện. Không khỏi cũng quá không nể mặt mũi. Mặt khác bị tập kích giả trong miệng, đọa ma giả, cũng dẫn tới sự chú ý của hắn. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không? Gần nhất ở báo chí cùng trong tin tức nhìn thấy tương tự đưa tin càng ngày càng nhiều. Dường như mộng cảnh thế giới bên trong thức tỉnh tự nhiên chi lực người đang cùng ngày tăng lên, nhưng phần lớn đều thành không cách nào khống chế quái vật. Liên tưởng đến 2 tháng trước Grazia nói tới từ ngoại giới ăn mòn. Hắn âm thầm nhíu mày, kẻ địch là ai? Phyllis hỏi, cần ta đi giải quyết hắn sao? Vẫn là trước về công viên tìm Zeller. Lorang nhìn phía sau một chút, lắc đầu nói, công viên bên kia hiện tại là an toàn. Chúng ta trước giết chết cái tên này lại nói. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp phải mặt đen nam lúc, đối phương liền biểu lộ ra qua cố ý dụ dỗ võ đạo ra săn giết ý đồ. Bày đặt nó mặc kệ đi mà cùng Zeller hội hợp cũng không phải một cái ổn thỏa lựa chọn. Hơn nữa hắn cũng rất lưu ý đọa ma giả ma lực luồng khí xoáy tiêu tan lúc sinh ra vậy cổ kỳ diệu. Phong phú cảm, phảng phất trong cơ thể chảy xuôi dòng nước ấm đạt được thỏa mãn cực lớn giống như vậy. Liên quan thân thể cũng biến thành càng mạnh mẽ. Kẻ địch hẳn là một cái tân sinh đọa ma giả. Ngươi lý giải thành hỗn hợp loại tà thú là được. Chỉ là tự nhiên chi lực bảo hộ nó không nhận tầm thường vũ khí gây thương tích, nhất định phải có sử dụng đồng dạng lực lượng khắc chế. Tự nhiên chi lực liền là thế giới này ma lực, chẳng qua không có giới tính hạn chế. Lorang khom lưng nhặt lên một cục đá, vận chuyển trong cơ thể dâng trào khí tức, đem nghiền thành một bãi bột mịn, liền giống như ta. Phyllis hơi run, ngài trở thành giác tỉnh giả, vẫn là siêu phàm loại hình. Trong lòng hắn khá đắc ý, trên mặt lại bất động thanh sắc gật gù. Đáng tiếc nó chỉ ở mộng cảnh thế giới trong có hiệu. Bất luận đối với nào thế giới mà nói, ngài cũng đã không thể xem như người phàm. Cổ nữ phù thủy thì đáy lòng cảm thán nói, hai nhà đại lý mặt sau là bên trong thương trường, nên có hành lang liên kết. Chúng ta tìm một chỗ kín đáo động thủ, chú ý không muốn khiến người khác nhìn thấy. Lorang mang theo Phyllis phản hồi cửa hàng thức ăn, nhanh, đồng thời từ công nhân khu tìm tới đi về thương trường cửa sau. Chính như hắn dự liệu như thế, kịch liệt tiếng nổ mạnh dọa đi rồi phần lớn khách hàng. Toàn bộ khu vực bên trong chỉ còn dư lại tàn tạ đầy đất. Hắn cũng không có theo hành lang đi trước bị tập kích lam đường tiệm, mà là để Phyllis triển khai đao nhận ma trảo, thả ra ma lực khí tức. Nếu như nhớ không lầm, đọa ma giả có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh này. đồng thời bị hương vị hấp dẫn. Mặt đen nam chính là thông qua phương thức này, đem hắn ngộ nhận thành mắc câu võ đạo gia. Thật sự cũng không lâu lắm, Lam Lam đường tiệm cửa sau liền theo một tiếng vang thật lớn nổ thành chia năm xẻ bảy. Một người nam tử gầm thét lên từ bụi mù cuồn cuộn công nhân buồng lao ra. Không nói hai lời thẳng hướng Phyllis đánh tới. Bái vậy cổ sức mạnh thần kỳ ban tặng, lô răng động thái thị lực cùng phản ứng đều có nhảy vọt tăng lên. Hắn rõ ràng bắt lấy mục tiêu dáng dấp cùng mặt đen nam bất đồng. Tên này đọa ma giả màu đỏ thắm luồng khí xoáy ở vào bàn tay trái bên trong. Bất luận lớn nhỏ cùng độ sáng đều không thể cùng mặt đen nam tướng so. Vừa biến dị lời giải thích nên không giả. Mặt khác điểm này cũng có thể từ dòng nước ấm bắt đầu khởi động tần suất nhìn ra. Hắn sàn khát vọng sống sót cảm cũng không có lần trước như vậy mãnh liệt. Dựa theo kế hoạch, hai người dự định đem kéo vào khai phong quán ăn động thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, kẻ địch bỗng nhiên hướng Phyllis duỗi ra cánh tay trái. Bàn tay mạnh đến mở ra. Tazira nữ phù thủy trước người không khí ở trong chớp mắt cấp tốc bành trướng. Càng sinh ra có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến kích sóng. Tiếp theo giống bom giống nhau nổ bung. Đem hai người trực tiếp oanh vào nhà ăn bếp sau đứng ở nữ phù thủy sau người lô răng tự nhiên thành. Đệm thịt. Hắn không phải là không có cơ hội tránh đi, nhưng suy xét đến lúc này Phyllis cũng không có được giống thần phạt võ sĩ như vậy cường tráng thân. Thể, rõ ràng tiếp được đội hữu, cùng nhận lãnh lần này va chạm, ở sóng khí trùng kích vào, hai người xuyên thấu tường gỗ cách âm làm thành vách tường sau. Tầng tầng ngã tại gà nướng trước đài, lô răng mặt mày xám xịt ho khan hai tiếng. Thoáng hoạt động dưới phần lưng, phát hiện ngoại trừ hơi choáng ở ngoài, đồng thời không bất kỳ khó chịu nào. Xem ra chính mình không chỉ là lực lượng, liền ngay cả chịu đòn tốt tính cũng có nhảy vọt tăng lên. Chẳng qua này xem như đối phương năng lực đặc thù sao? Hỗn hợp loại tà thú có thể không hội công kích như vậy kỹ xảo. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Tại sao rõ ràng càng mạnh mẽ mặt đen nam lại chưa từng có thi triển qua tương tự năng lực? Người vẫn tốt chứ? Lô răng nhìn phía nằm bò vào trong ngực nữ phù thủy. Xin lỗi, bất cẩn rồi. Phyllis cúi đầu chậm rãi đứng lên. Giá rẻ tay áo ngắn trên xuất hiện mấy chỗ vỡ. Sau lưng cốt chảo cũng đứt đoạn mất một con. Hiển nhiên đang nổ trong nháy mắt. Chúng nó đảm nhiệm nàng tấm chắn. Chẳng qua xin yên tâm, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nói xong không bao lâu, đọa ma giả liền thở hổn hển đi vào. Nhìn thấy Phyllis, trên mặt hắn lộ ra dữ tợn nụ cười. Lại một lần nữa hướng về nàng vươn tay trái ra. Đi chết đi, võ đạo gia. Nhưng mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Con kia rơi vào dưới chân hắn đoạn chảo cũng không có biến mất. Mà là như cùng sống vật thông thường từ trên mặt đất nhảy lên. Thẳng hướng hắn gáy chém tới. Một đạo u quang lóe qua. Đọa ma giả biểu hiện cố định ở cười gằn một khắc đó. Theo sau đầu chậm rãi trượt xuống. Giống vải rách túi giống nhau nện xuống ở mặt đất. Cái cổ mặt vỡ nơi nhiệt huyết bắn tóe đến rất cao. Phyllis ngay tiếp đó khống chế đoạn chảo chặt đứt đối phương tay trái. Cùng sử dụng một cái chính xác tước thiết đem toàn bộ ma lực lốc xoáy lóc thịt đi. Thi thể không đầu nhất thời mềm mại co quắp ngã xuống đất. Chỉ cần không vượt qua 10 bước phạm vi, lột bỏ đao nhận ma chảo ngược lại càng có uy hiếp. Bởi vì phần lớn địch nhân đều hội quên điểm này, do đó chiêu đến từ sau lưng chí mạng công kích bất ngờ. Nàng cười cợt. Đem đỏ vòng xoáy màu đỏ giao cho lô răng trong tay. Đây chính là ngài nói tự nhiên chi lực sao? Không sai, cùng ma lực luồng khí xoáy rất giống. Đúng không? Lô răng chú ý tới lốc xoáy rời khỏi đọa ma giả sau hoàn toàn ngừng lại vận chuyển. Lại như là một khối chói mắt đá quý. cho dù Felix cầm lấy nó thời điểm cũng là như thế. Nhưng đến trong tay mình, lốc xoáy lại nhanh chóng xoay tròn lên, hơn nữa do đỏ đậm chuyển xanh trắng, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang lộng lẫy xông thẳng nóc nhà. Khác nào chỉ bạc thông thường chậm rãi tiêu tan ở trong không khí. Trong cơ thể dòng nước ấm bình ổn lại, hắn lại một lần nữa cảm thụ đến vậy cổ dồi dào cảm giác thỏa mãn. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.